Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, thức tỉnh. Bông tuyết bay rơi, cuồng phong thổi loạn, tờ chà là mặt của rất đen. Đám này dị năng giả có phải hay không được cường hóa sau đều phải lộng điểm hiện tượng thiên văn đi. Ra, có dị năng rất giỏi sao? Coi thường chúng ta những người bình thường này sao? Phải biết rằng bọn họ vương thất, cường hóa hết trực tiếp liền ngồi dậy. Có thể không có gì dị thường hiện tượng thiên văn tới phối hợp. Rào rào, một tiếng, chỉ thấy một hồi gió xoáy chợt từ Storm trong cơ thể thổi bay. Hạt cát đều bị thổi bay, tờ chà là cách gần đó bị thổi đầy đầu đầy mặt. Đây di động tác cực nhanh, trực tiếp núp ở thạch trụ phía sau, đợi nàng lúc đi ra, mới phát hiện Storm nằm thẳng ở giữa không trung vẫn không có thức tỉnh. Cùng nàng bảo thủ nội y bất đồng, Ororo mặc rất hot, chỉ che khuất bán cầu trong suốt đai an toàn nội y cùng tiểu tê khố. Cái này chân châu đen không riêng dị năng cuồng bạo, kỳ thực nội tâm cũng rất lỗ mãng a. Bất quá nàng cũng chính là tò mò nhìn hai lần. Pháp sư thuộc tính dị nhân có thể mặc như vậy. Các nàng những thứ này bình thường cận chiến đặc công có thể không làm được. Không quan hệ yêu ghét, chỉ là không thích hợp mà thôi. Đang ở nàng nghiên cứu người khác đồ lót thời điểm, ngoài núi cơn lốc bắt đầu thành hình. Chúng nó tựa hồ nghĩ đến Storm bên người. Mấy đạo cơn lốc hội tụ vào một chỗ, xôi trào mãnh liệt rất đúng lấy Wakanda tòa thánh sơn này xoắn tới. Nhanh ngăn lại cơn lốc, tờ chà là vội vàng hạ lệnh. Có thể vũ khí của bọn họ đối mặt cơn lốc không hề có tác dụng. Vibranium cường thịnh trở lại cũng cầm vô hình vô chất cơn lốc không có chiêu. Ororo, mau tỉnh lại. Hắn chỉ có thể không ngừng hô hoán người yêu. Daisy âm thầm tính toán một chút báo tốc độ của gió. Ước đoán mình có thể đối phó. Sải bước đứng dậy, đi ra. Nàng hét lớn một tiếng. Tay phải nắm tay, hướng về phía cơn lốc phương hướng đi tới liền đập đánh một quyền. Mấy tấn lực lượng bị một mạch đánh ra. Dựa theo dây chấn quy luật, dọc theo riêng lộ tuyến một đường truyền đến cơn lốc trước mặt. Sau đó chợt bạo phát, bán trong suốt năng lượng đập ở trong không khí. Lực lượng khổng lồ đem cả cái khu vực giống như đập thủy tinh giống nhau. Đập cái nát bấy, mặc dù không có thanh âm, nhưng vài cái mắt thấy tràng cảnh này người đều phảng phất nghe thấy được tiếng vỡ vụn. Không có ở không khí làm môi giới. Báo tốc độ của gió mau nữa cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Nguyên bản thế không thể đỡ cơn lốc bị càng thêm bạo lực mà ngăn lại. Tiếp tục hô hoán nàng. Daisy không có thời gian chú ý đến Phương đối với nàng dập đầu chiều bái. Người thường, nàng có chút nóng nảy nói với T'Challa. Bởi vì khác một cơn lốc lại từng bước thành hình. Daisy bắt đầu ở Thánh Sơn Chu Vi bôn tẩu. Liên tục đánh nát ba đạo cơn lốc, lại đánh nát một đạo thiểm điện. Như thế nhiều lần bạo lực sử dụng dị năng, cánh tay cũng chính là vi tê dại. Giống như trước cái loại này toàn tâm vậy đau đớn cũng không có xuất hiện nữa. Nàng vô cùng hưng phấn, tuy là gen chỗ thiếu hụt không cách nào tránh khỏi, nhưng cường hóa tự thân con đường này thoạt nhìn là chính xác. Đang ở nàng lại một lần nữa đánh nát thiểm điện sau. Đầy trời mây đen rốt cục tiêu tán. Storm thức tỉnh, đợi nàng trở lại Thánh Sơn thời điểm. Phát hiện T'Challa cái kia mang đầu bếp mũ mẹ ruột cũng đến rồi hiện trường. Lão bà tử bây giờ lại cũng không cố cái gì vương hậu dáng vẻ. Chỉ vào Storm chính là một hồi mắng chửi. Daisy Wakanda ngữ cũng chính là miễn cưỡng có thể nói có thể viết. Vương hậu trong miệng rất nhiều tục ngữ nàng nghe không hiểu. Bất quá nhìn biểu tình, nói vậy cũng là hồ ly tinh, hại nước hại dân một bộ kia thuyết từ. Đầu bếp mũ vương hậu bên người còn đứng một cái đen cô nương. Dường như chính là nguyên bản trong phim ảnh T'Challa người bạn gái. bất quá đen thùi lùi. Daisy không phải rất xác nhận, vương hậu xuất thân từ ngũ lớn trong bộ tộc sông Bộ Lạc. Lúc chiến đấu vũ khí chính là hai cái năng lượng hoàn. Sông bộ tộc hôm nay thủ lĩnh chính là trong phim ảnh môi dưới bỏ vào cái mâm cái kia kỳ lạ nhân. Hắn là vương hậu ca ca, vương hậu làm, vương thất, một trong. Vì duy trì Wakanda vương thất huyết thống, nàng vẫn muốn đem con trai của mình cùng chất nữ kéo đến cùng nhau. Đáng tiếc mỹ hảo thiết tưởng đều bị Storm cái này hồ mị tử phá hủy. Nhãn nhìn đối phương đem Thánh Sơn quậy đến gà bay chó sủa, nàng lập tức lao tới hưng sư vấn tội. Daisy vô ý trộn đều người khác bà tức tranh, lần nữa rung động tự thân tần suất, nỗ lực làm một cái tiểu trong suốt. Đáng tiếc của nàng màu da ở một đám kèm theo ẩn nấp thiên phú người da đen ở bên trong thấy được. Đầu bếp mũ vương hậu tự động thấy được nàng, lập tức thay đổi hỏa lực đem Daisy cũng kéo vào thảo luận phạm vi. Đối phương hùng hùng hổ hổ nói vài câu, Daisy lông mi nhẹ nhàng run run. Bà lão này nhóm nhất định chính là cái người đàn bà chanh chua. Mắng ba câu Storm sau đó mang thêm một câu Daisy, đại thể ý tứ liền là người ngoài không có một cái tốt. Tờ chờ là vội vàng đem lão nương lôi đi. Daisy dù sao cũng là một đặc công, chức nghiệp yêu cầu của nàng sự nhẫn nại không sai. Thế nhưng Storm làm Kenya bộ tộc truyền thừa nghìn năm thánh nữ, X-Men đội phó cũng không phải là tinh khí tốt. Lúc này bị mắng vẻ mặt hàn băng, Thánh Sơn bên ngoài nguyên bổn đã tản ra mây đen lại có một lần nữa tụ lại tư thế. Tờ ra là cảm thấy Daisy cùng Ororo chính là hai cái có hình người đạn hạt nhân. Nhìn các nàng dị năng liền biết không phải là tính cách bình hòa người. Một ngày ấy đem các nàng chọc tới một chỗ dao động một cái gió bảo, Wakanda vong quốc đang ở trước mắt a. Tờ cha là cơ hồ là kéo mạnh lấy đem mẹ ruột kéo đi. Của nàng người da đen biểu muội nột nột tựa hồ muốn cùng Storm giải thích một chút, nhưng nhìn đối phương mặt lạnh, cũng trực tiếp bại lui. Storm không có Daisy như vậy bảo thủ, nhưng trên người bây giờ liền treo mấy khối miếng vải, vẫn còn có chút lạnh. Nàng một lần nữa mặc vào y phục của mình. So sánh với Daisy, Storm từng cường hóa trình khúc chiết đi một tí, nhưng hiệu quả cũng không tệ. Nguyên vốn cả chút thân thể yếu đuối tố chất đạt được đề thăng, năng lực khống chế tăng mạnh. Một luồng gió nhẹ lay động, tư thế cực kỳ phiêu giật, liền bay đến Daisy bên người. Cảm ơn người liều mình cứu ta. Cảm tạ của nàng phi thường thành khẩn, không cần khách khí. Daisy tiếp nhận rồi cái này cảm tạ, mặc kệ nàng xuất phát từ cần gì phải loại ý nghĩ. Từ Juggernaut trong tay cứu Storm luôn là sự thực, giữa hai người quan hệ đã từ người quen biến thành bằng hữu. Tế Ti môn bận bịu tử thu thập hiện trường, hai người bọn họ đem hạt cát đánh văng ra, thổi bay, nguyên bản đất thần thánh hiện tại như bị cường đạo quang cố giống nhau. Loạn tao tao, mặt đất có thể quét tước, vật phẩm có thể một lần nữa trưng bày, thế nhưng trên sườn núi vết rạn cũng không pháp tiêu trừ. Mấy người xem Daisy ánh mắt đều là lạ, cái này hẳn không phải là ta làm a. Storm có chút ngây ngốc mà nhìn này sơn thể vết rạn, nghĩ thầm chẳng lẽ là sét đánh được. Daisy rất muốn bỏ rơi nồi, đáng tiếc hiện trường chứng kiến quá nhiều người, chỉ có thể biểu thị là của mình nồi. A hát, trước người tiếp ở của ta thiểm điện ta liền kỳ quái, ngươi là loại hình gì dị năng? Kỳ thực trước Storm đã nghĩ hỏi, chỉ là quan hệ không tới cái mức kia, đàm luận năng lực có điểm kiêng kỵ, hiện tại hai người cũng coi như có sinh tử giao tình. Cái đề tài này đã có thể đàm luận, rung động a, các loại rung động chính là ta năng lực. Storm vội vàng để cho nàng biểu diễn một lượt. Daisy giơ lên một tay, đột nhiên phát hiện mình năng lực này không tốt lắm biểu thị. Nửa đôi chấm đất mặt dao động hai cái. Trước mắt những thứ này tế ti có thể ăn nàng, hướng bầu trời đập một quyền, nhìn không ra vật gì vậy. Còn như biểu hiện đông phương thuật xoa bóp càng là lỗi thời. Nàng trong chốc lát có điểm khó có thể mở miệng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.